Vô địch kiếm vực, chương 465, 465, kiếm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Liễu So Chu đám người không đang do dự. Chủy thủ trong tay hơi cố sức. Nhất thời, vô số viên đầu người ngã nhào. A, Dương Diệp, ta Bắc Minh Nghiêm phát thệ. Kiếp này kiếp cần phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Bắc Minh Nghiêm đột nhiên đối về Dương Diệp điên cuồng mà gầm thét một tiếng. Sau đó xé rách không gian, hướng phía xa xa chạy đi. Hắn tuy rằng hận không thể lúc này uống Dương Diệp huyết, lột Dương Diệp ra, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng, hiện tại lưu lại, chết tuyệt đối là hắn. Cho nên, hắn không chút do dự chạy, lưu được núi xanh tại, không lo không củi đốt, nghĩ cách là tốt, thực tế thì tàn khốc. Ngay Bắc Minh Nghiêm mới vừa vỡ ra không gian, muốn đi vào không gian vòng xoáy một khắc kia, hai gã tôn giả cảnh cường giả rồi đột nhiên xuất hiện ở Bắc Minh Nghiêm bên cạnh. Sau đó hai người đối về Bắc Minh Nghiêm cách không chính là một trường bổ ra. Nhất thời, Bắc Minh vỡ ra không gian vòng xoáy trong nháy mắt bị nổ nát. Tiếp theo, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh quỷ dị xuất hiện ở Bắc Minh Nghiêm trước sau. Hai đạo hàn quang lóe lên, Bắc Minh Nghiêm kinh hãi gần chết. Thân hình run lên, đang chuẩn bị lần thứ hai xé rách không gian bỏ chạy. Mà lại là hai gã tôn giả cảnh xuất hiện ở hắn bầu trời. A, tại vài tôn giả cảnh cường giả vây công hạ. Rất nhanh, giữa sân vang lên Bắc Minh Nghiêm tiếng kêu thê thảm. Chỗ tối, nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm bỏ mình. Vô số đại tần thế gia gia chủ mặt biến sắc cực kỳ ngưng trọng. Đế đô phát sinh chuyện lớn như vậy. Bọn họ những thế gia này làm sao có thể không biết. Tại Bắc Minh thế gia của người bị Dương Diệp của người áp đến nơi đây lúc, bọn họ cũng đã đến nơi này. Chỉ bất quá đều là ẩn núp trong bóng tối. Mọi người thật không ngờ, cái này đường đường Bắc Minh thế gia dĩ nhiên cứ như vậy bị diệt. Bắc Minh thế gia gia chủ Bắc Minh Nghiêm là tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả A. Hơn nữa trong gia tộc còn có hơn 10 vị tôn giả cảnh cường giả. Khổng lồ như vậy một cổ thế lực, cũng như trước bị diệt. Mà nguyên nhân, chỉ là bởi vì đắc tội Dương Diệp. Khát máu, tì vết tất báo, giết người như ngoé, thủ đoạn độc ác. Chính là quỷ tông của người chỉ sợ cũng không Dương Diệp ác như vậy. Ở nơi này là kiếm hoàng. Cái này căn bản là kiếm ma. Dương Diệp không biết, sau ngày hôm nay. Hắn lại thêm một cái xưng hào, đó chính là kiếm ma. Từ một nơi bí mật gần đó, thượng quan gia thượng quan Mộc khi nhìn đến Bắc Minh Nghiêm cùng Bắc Minh gia mọi người bị giết một khắc kia lúc, thượng quan Mộc nhất thời nghĩ lúc đầu tuyển chọn không cùng Dương Diệp là địch là nhất kiện nhiều nha thông minh quyết định. Nếu như lúc đó hắn lựa chọn là cùng Dương Diệp là địch, vậy hôm nay Bắc Minh gia hạ tràng cũng có thể chính là hắn thượng quan gia hạ tràng. Phải biết rằng, hắn thượng quan gia cùng cái này Bắc Minh gia thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Lần này trở lại, nhìn trong tộc những lão bất tử kia còn có thể hay không nói ta thượng quan Mộc không có cốt khí. Thượng quan Bọt cười nhạt, lúc đầu hắn đối Dương Diệp tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Làm cho trong tộc rất nhiều người đối với hắn rất là bất mãn. Nói hắn thượng quan Mộc làm mất mặt thượng quan gia. Hiện tại, hắn rất chờ mong thấy những thứ kia nói người của hắn sắc mặt đây. Giờ này khắc này, từ một nơi bí mật gần đó tất cả thế gia gia chủ không hẹn mà cùng quyết định một việc. Đó chính là hồi trong tộc sau. Lập tức tuyên bố một cái mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh này chính là không được trêu chọc Dương Diệp, bằng không trục xuất gia tộc. Dương Diệp là một người điên. Một cái thực lực cường đại mà lại phía sau có cường đại sau. Đài người điên, loại này người điên, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Không thì, Bắc Minh gia hạ tràng chính là vết xe đổ. Tại Tiểu Hồng đám người giết Bắc Minh Nghiêm sau khi, Dương Diệp ánh mắt nhìn về phía một bên thân mạt. Người sau nheo mắt, sau đó lạnh lùng nói. Thế nào, Dương Diệp ngươi là ngay cả ta cũng muốn giết. Chính có ý đó. Đối với cái này thân mạt, Dương Diệp đương nhiên là muốn giết. Phải biết rằng, lúc trước người này nhưng là muốn hắn chết. Lâm Sơn do dự một chút, đúng là vẫn còn cái gì cũng chưa nói. Hắn biết rõ Dương Diệp, phát hiện vật phẩm, tính cách, hắn nếu quả như thật quyết định giết Thân Mạt, kia lần thứ hai nói khuyên đều không hữu dụng. Dương Diệp, Thân Mạt là ta Phù Văn Sư Công hội trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi thực sự một điểm tình xưa cũng không niệm? Bạch Sơn trầm giọng nói. Lúc này, Tiểu Giao đột nhiên kéo Dương Diệp tay của, nhẹ giọng nói. Ca, người cũng đừng giết Thân Mạt ra ra. Trước đây có cái Tiểu Vương ra muốn khi dễ ta cùng với Bảo Nhi. Chính là Thân Mạt ra ra giúp ta cùng Bảo Nhi đánh chạy đối phương đây. Hắn còn thường xuyên cho thuật phù cho ta. Nói khiến ta hảo hảo bảo vệ mình. Không nên bị người khác khi dễ. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt nhu hòa. Nhìn thoáng qua Thân Mạt. Sau đó lôi kéo Tiểu Giao cùng Hiểu Vũ Tịch đi ra ngoài. Hắn Dương Diệp làm việc ân oán rõ ràng. Nếu đối phương đã từng có ân với Tiểu Giao. Vậy hắn tự nhiên không biết làm kia lấy oán trả ơn chuyện. Đương nhiên, nếu như đối phương nữa tới tìm hắn phiền phức. Hắn tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình. Thấy Dương Diệp ly đi, Bạch Sơn nhất thời thở dài một hơi. Lúc này Dương Diệp khả đã không phải là lúc đầu Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp, toàn bộ Nam vực sợ rằng không có thế lực kia không kiêng kỵ. Đáng tiếc, Bạch Sơn trong lòng lắc đầu. Người này, lúc đầu thế nhưng Phù Văn Sư Công hội. Thế nhưng tại đối phương thời điểm khó khăn nhất, Phù Văn Sư Công hội cũng không có tuyển chọn cùng với cộng hoạn nạn. Không thì, Phù Văn Sư Công hội lúc này địa vị sợ rằng sẽ cao hơn một tầng. Thật sự có chút đáng tiếc. Lắc đầu, Bạch Sơn đạo, người này quật khởi đã thành kết cục đã định. Nói cho tất cả Phù Văn Sư Công hội thành viên, tại Nam vực gặp phải hắn. Khiến hắn ba phần, không thể cùng với là địch. Bằng không nghiệp đoàn nhất loạt không thụ trách. Dương Diệp mang theo Hiểu Vũ Tịch cùng Tiểu Giao về tới Huyền Thú Đế Quốc. Tại Nam Vực, muốn hắn Dương Diệp người chết thực sự nhiều lắm. Tiểu Giao ở lại nơi đó. Sư phụ Lâm Sơn chưa chắc có thể giữ được. Mà Huyền Thú Đế Quốc ở đây hắn cơ bản không có địch nhân. Tiểu Giao ở chỗ này. Tuyệt đối nếu so với tại Nam Vực an toàn nhiều lắm. Khi biết Tiểu Giao là Dương Diệp muội muội sau, Thú Hoàng tặng Tiểu Giao nhất kiện hạng liên. Không có phẩm cấp, thế nhưng ý nghĩa lại là phi thường trọng đại. Bởi vì, này hạng liên trên có Thú Hoàng lưu lại một tia khí tức. Mang dây chuyền này, toàn bộ thập vạn đại sơn không có một con huyền thú dám đả thương hại Tiểu Giao. Thậm chí Tiểu Giao còn có thể dùng dây chuyền này mệnh lệnh một ít huyền thú. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bạch muốn dây chuyền này. Tại kế tiếp trong vòng một ngày, hắn vận dụng tiểu trong nước xoáy huyền khí cho huyền thú đế quốc một ít thiên tài huyền thú kinh dịch phạt tùy. Làm cho những thiên tài này huyền thú tư chất cùng căn cốt còn có huyết mạch đều cao hơn một tầng lầu. Điều này làm cho Thú Hoàng cùng huyền thú đế quốc một ít trưởng lão vui vẻ không ngớt. Từ nay về sau, Tiểu Giao quả thực trở thành huyền thú đế quốc tiểu công chúa. Bởi vì ai cũng biết, cô bé này là Dương Diệp người thân nhất, là Dương Diệp hiểu rõ nhất của người. Lấy lòng nàng, dĩ nhiên là tương đương với lấy lòng Dương Diệp. Dàn xếp thật nhỏ giao sau, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đám người bước lên hồi cổ chiến trường đường. Tuy rằng hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng có thế lực của mình. Thế nhưng đồng dạng, địch nhân của hắn không chỉ có mạnh hơn. Cũng nhiều hơn, ví như khiến kia nếu nói nhân hoàng chinh phục Nam vực. Đừng nói diệt Bách Hoa Cung. Chính là mình có thể hay không sống cũng là một cái vấn đề a, cho nên. Hắn phải ngăn cản nhân hoàng. Hết mọi khả năng, thập vạn đại sơn cùng cổ chiến trường biên giới chỗ. Thú Hoàng nhìn cổ chiến trường phương hướng. Thần sắc có chút ngưng trọng nói. Lần này đi cổ chiến trường. Hy vọng ngươi có thể thuyết phục cổ vực thành trong thành những thế lực kia. Không thì, một khi khiến nhân hoàng chiếm cứ cổ vực thành, ngày sau xong phản khai chiến, ta thập vạn đại sơn nhất định đứng mũi chịu sáo. Hơn nữa, khi đó, lấy ta huyền thú đế quốc còn có đại tần đế quốc thực lực. Chỉ sợ là đỡ không được cái này đỉnh hán đế quốc đại quân. Sự tình thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hắn thấy, Đỉnh Hán đế quốc tuy rằng cường thế nhưng Huyền Thú đế quốc cùng Đại Tần đế quốc hai cái đế quốc liên hợp lại. Thế nào cũng có thể cùng đối phương đối kháng a hát. Thế nhưng hiện tại thấy Thú Hoàng thần sắc. Dương Diệp biết, hắn có thể nghĩ quá dĩ nhiên chút. Thú Hoàng gật đầu, đạo, rất nghiêm trọng. Người chỉ biết đỉnh Hán đế quốc con vật khổng lồ này biểu hiện ra lực lượng. Bọn họ lực lượng chân chính. Xa không là bọn hắn biểu mặt triển hiện ra như vậy. Tỷ như kia phệ hồn quân đoàn mọi người đều biết phệ hồn quân đoàn. Thế nhưng có rất ít người biết đỉnh Hán đế quốc tại đây phệ hồn quân đoàn mặt trên còn có một cái quân đoàn. Chi này quân đoàn không có ai biết tên của hắn. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết chi này thần bí quân đoàn tất cả đều là do tôn giả cảnh cường giả cấu thành. Mà người nọ số, chỉ ít 3.000 người. Là chỉ ít. Nói đến đây, Thú Hoàng dừng một chút. Sau đó lại nói, trừ lần đó ra, bọn họ còn có một nhánh tên là Tàn Sát Thánh Bộ Đội Thần Bí. Bên trong, tất cả đều là do Hoàng giả cảnh cường giả cấu thành. Được xưng ngay cả thánh giả cảnh cường giả đều có thể đủ tàn sát rơi. Nhân số không rõ. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, chỉ ít 3.000 người trở lên tôn giả cảnh cường giả tạo thành đại quân. Do Hoàng giả cảnh cường giả tạo thành quân đội. Thực lực như vậy nội tình, thảo nào có thể tại Huyền giả đại lục tồn tại nhiều năm như vậy lịch sử. Thảo nào có thể kinh sợ trung vực những cửu đó phẩm tông môn. Thảo nào có thể bước lui năm đó Tiêu Dao Tử. Còn có, nam vực thần bí kia ngũ sát tổ chức. Nghe Thủy Hoàng nói, giống như cũng là cái này đỉnh Hán đế quốc thế lực. Chỉ là hắn cũng không dám xác định. Bất quá ta cùng hắn đều cho rằng, chắc là không sai. Thú Hoàng đạo, nếu quả thật là, vậy đại biểu cái này đỉnh Hán đế quốc 100 năm trước cũng đã bắt đầu bố cục nam vực. Dương Diệp con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới. Thần bí này ngũ sát tổ chức dĩ nhiên là có thể là kia đỉnh Hán đế quốc. Nếu quả thật là. Như vậy đỉnh Hán đế quốc liền thật sự có chút kinh khủng. Ta sẽ hết sức. Dương Diệp trầm giọng nói. Tận lực là tốt rồi. Thú Hoàng cười nói. Ta cùng với Thủy Hoàng đã chuẩn bị nên chuẩn bị hết thảy. Nếu như ngươi liên hợp không được cổ vực thành những thế lực kia. Vậy hồi thập vạn đại sơn, trừ phi thập vạn đại sơn bị diệt, không thì, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào đảm bảo ngươi. Vì sao? Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Ta nghĩ đổ một lần lớn. Thú Hoàng đạo, đổ ngươi Dương Diệp sẽ không chết non. Đổ ngươi Dương Diệp tương lai có thể siêu việt Tiêu Dao Tử. Đổ ngươi Dương Diệp có thể cho ta Huyền Thú đế quốc mang đến hy vọng. Dương Diệp lắc đầu khẽ cười cười. Đạo, tiền bối, ngươi tựa hồ so tự ta đối tự ta cũng còn một cách tự tin. Thú Hoàng cười nói. Không nói cái này, đi nhanh đi. Chúc ngươi thành công, ngươi không dâu lo lắng muội muội ngươi. Nàng tại Huyền Thú đế quốc sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Dương Diệp gật đầu, sau đó thân hình khẽ động. Hướng phía xa xa thiểm lược đi. Nhìn Dương Diệp bóng lưng biến mất. Thú Hoàng trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói, Nam vực thiên, thật là phải đổi a. Nói xong, Thú Hoàng sắc mặt trầm xuống, đạo, truyền lệnh, khiến tất cả bế quan huyền thú toàn bộ xuất quan, khiến tất cả trong núi lớn huyền thú cấp tốc tới rồi thú đều. Người trái lệnh giết, cách chương.